Thuật sư sổ tay, chương 136, huyết nguyệt không có cho nên chúng ta cũng không thể có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 năm trước 1660 năm, Cayman thành phố tại một cái nóng bức ngày mùa hè, Ferdinand mở ra nhỏ xe con đi vào tầng dưới khu, đi tới nơi này cái nó thể sẽ không bao giờ lại đặt chân hố phân lúc này ra thị trường bàng khắc bởi vì tại hư cảnh thăm dò tử vong, lại thêm tuổi già sức yếu chuẩn bị từ chức về hưu, Ferdinand liền thừa cơ liên hợp nghị viên, hối lộ quan văn, đối thị trường vị trí tình thế bắt buộc. Nó trong rừng hành lang trưng bày tranh cũng là cái này thời điểm sáng tạo, có được đối Cayman thành phố thượng tầng hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Ở cái này mưu đồ tranh cử đời tiếp theo thị trường thời khắc mấu chốt, nó lại để xuống tất cả công vụ, đầy tất cả gặp mặt, một thân một mình mở ra thường thường không có gì lạ nhỏ xe con, dừng ở một đầu quá xấu sẽ tự mình giải ra phân và nước tiểu ven đường, đem xe tải hơi lạnh mở tối đa, hút tẩu thuốc nhìn chăm chú lên đầu phố một gian phòng vẽ tranh. Đó là một gian rất bình thường thực nhân ma phòng vẽ tranh. Bên này cả con đường đều là thực nhân ma phòng vẽ tranh cho nên khắp nơi đều thối không ngửi được đối xung quanh giá phòng có cực lớn bóp chết tác dụng. Bức tranh sơn dầu thực nhân ma đặc biệt thiên phú, giống thực nhân ma loại này bình quân giáo dục trình độ chỉ có dưỡng thai thấp tố chất thị dân, bọn hắn đương nhiên sẽ không khiêu chiến sinh hoạt độ khó, có thể dùng thiên phú bầy nát tự nhiên sẽ nát đến triệt để đỡ không nổi tường. Mặc dù nói người làm rất nhiều, nhưng cái này một ngành nghề lại không bên trong quyền, ngược lại là cung không đủ cầu, một bộ chân chính. Thực nhân ma bức tranh, có thể nói là cung không đủ cầu. Cứu nguyên nhân, liền là bởi vì thực nhân ma đang vẽ tranh lúc thỉnh thoảng sẽ đâu động hư cảnh cộng minh, dưới loại trạng thái này sáng tác bức tranh, sẽ để cho người xem chậm chạp tăng trưởng phe phái cảnh giới, tương đương với tại hư cảnh đi thuyền. Không qua, thực nhân ma bức tranh, là thời gian tồn tại hạn chế, đại khái trong vòng 60 ngày liền sẽ mất đi hiệu quả. Bởi vậy thực nhân ma bức tranh cũng không phải là tác phẩm nghệ thuật mà là tiêu hao phẩm, vẫn là có thể đối thuật sư có hiệu quả tiêu hao phẩm tự nhiên là có giá trị không nhỏ. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể đâu động hư cảnh cộng minh, vẽ ra chân chính. Thực nhân ma bức tranh, nếu như không cách nào đâu động hư cảnh cộng minh, cái kia đơn thuần là tại sản xuất đồ bỏ đi. Bởi vậy đại đa số thực nhân ma họa sĩ đều sẽ trước tiên ở phòng vẽ tranh bên trong làm học trò giữ lời nguyệt thậm chí mấy năm, một bên làm thuê một bên học tập mãi đến bọn hắn vẽ ra bức thứ nhất vẽ kiếm được món tiền đầu tiên. Còn học đồ nội dung công việc đồ cũng không cần quét dọn vệ sinh, dù sao thực nhân ma liền không có mấy cái yêu thích sạch sẽ. Quảng cáo, nếu không phải vì thể diện, Ferdinand cũng muốn xé nát cái này chặt đến mức phảng phất muốn ghìm chết nó áo sơ mi trắng. Hô, theo phun ra một điếu thuốc vòng, Ferdinand có chút nghiêng đầu trông thấy một cái thực nhân ma tiểu tử tại bên cạnh xe đi ngang qua. Tiểu tử ăn mặc vốn là bạch sắc nhưng bây giờ biến thành màu nâu đai đeo áo, phủ lấy tất cả đều là lỗ rách quần đùi, 1m9 dáng vóc tại thực nhân ma bên trong xem như thằng lùn, nhưng dài so sánh với thân cận tiêu chuẩn chủng tộc có một thanh dữ tợn nhưng không xấu xí răng nanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay của hắn dẫn theo hai cái thật to hộp cơm, đây chính là hắn làm học đồ chức trách cho họa sĩ mua cơm. Thực nhân ma cách mỗi 2 giờ liền muốn ăn, mà lại thích ăn nhất nóng hầm hập cơm canh, nhưng bọn hắn lười đi nhà hàng, điểm thức ăn ngoài lời nói tiền nhân công đắt vô cùng không có ngoại mại viên nguyện ý đến thực nhân ma quảng trường, ở chỗ này ngộ hại liền công ty bảo hiểm cũng không thường bởi vậy thuê một cái thực nhân ma học đồ liền trở thành lý tưởng nhất lựa chọn. Dù sao cũng không cần đưa tiền, chỉ cần quản học đồ cơm là được. Tại nhìn thấy cái này tiểu tử trong nháy mắt, Ferdinand liền sửng sốt. Tiểu tử cũng nhìn xem trong xe, phảng phất tại cùng trung niên thực nhân ma đối mặt. Không qua tiểu tử nhìn chung quanh một tuần, xác nhận chung quanh không có người sau liền miệng méo cười một tiếng, hướng phía cửa sổ xe phun một ngụm vừa thối lại đục ngầu nước bọt, sau đó để xuống hộp cơm hướng về phía cửa xe đi tiểu, xong việc sau còn cầm lấy hòn đá nhỏ hướng thân xe hung hăng phá vài cái kia thanh âm chói tai như dao xuyên thấu Ferdinand màng nhĩ. Cửa sổ xe cùng phía trước pha lê là đôi mặt pha lê, bên ngoài nhìn không thấy bên trong. Nhìn xem tiểu tử dẫm lên nóng bức đường đi, huýt sáo dẫn theo hộp cơm đi đến phòng vẽ tranh, mới vừa vào cửa tựa hồ liền bị lão bản mắng một trận. Nó cúi đầu khom lưng lộ ra nịnh nọt gương mặt, sau đó âm thầm hướng bên trong một cái hộp cơm nhổ nước miếng, cung kính đi vào. Toàn bộ quá trình bên trong, Ferdinand một mực không nhúc nhích tay còn duy trì kẹp cái tẩu tư thế. Nó tầm mắt đuổi theo tiểu tử bóng lưng, mãi đến cái sau biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, nó lái xe về chính vụ sảnh, đem xe báo công tổn hại. Nó không có mua qua cái kia tiểu tử một bức họa, cũng không có phái bất luận kẻ nào đi trợ giúp tiểu tử trên thực tế tại vậy sau này, nó liền rốt cuộc không có đi gặp tiểu tử. Liền thu hoạch tiểu tử gần nhất tình huống, Ferdinand đều là lấy. đề phòng thực nhân ma ác phạm tội tình dục, danh nghĩa ủy thác thú tội tính điều tra 10 cái thực nhân ma tiểu tử chính là bên trong một trong. Tại Fernand cùng tiểu tử chỉ cách nhau lấy một mặt hơi mỏng cửa sổ xe, nhưng hắn cũng không dám kéo xuống cửa sổ xe thời điểm, vị này từ tầng dưới chót quật khởi leo đến Cayman thành phố quyền lực chi đỉnh nam nhân, rốt cuộc minh bạch cái này quốc độ bệnh trạng đáng sợ chỗ. 8 năm sau, 1668 năm, toái hồ huyết nguyệt thẩm phán hiện trường. Fernand nhìn xem sắc mặt trắng bệch Andrea, nói ra, người biết không, tại tuyệt đại đa số trong quốc gia các chủng tộc đều duy trì gia đình cái này cơ bản đơn vị. Triệu cửa vô ý thức nói ra, đó là bởi vì bọn hắn lạc hậu, ta không hứng thú tranh luận gia đình chế độ là lạc hậu vẫn là tiên tiến, ta chỉ nhắc tới ra một chút. Fernand lộ ra nụ cười dữ tợn, khác quốc độ bên trong cũng không phải là không có thống trị chủng tộc nhưng bọn hắn thống trị chủng tộc cơ bản đều có thể tự chủ sinh sôi, thậm chí bởi vậy sinh ra hoàng thất quý tộc quảng cáo. Mọi người sắc mặt càng ngày càng trắng, bị huyết nguyệt chiếu lên càng ngày càng đỏ. Triệu cửa gần như là đang cầu khẩn. Cho nên bọn hắn giai cấp cố hóa, bọn hắn lạc hậu, huyết nguyệt quốc độ mới là văn minh nhất quốc độ. Nhóm chúng ta sở dĩ cấm chỉ gia đình xuất hiện là bởi vì chúng ta thống trị chủng tộc không cách nào tự chủ sinh sôi, bọn hắn trời sinh liền là người không có nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Fernand lớn tiếng gầm thét lên, máu thánh hoán huyết nguyệt ảnh tẩy nguyệt, bọn hắn đang thay đổi chủng tộc sau liền mất đi sinh sôi năng lực, muốn phát triển mới tử duệ, nhất định phải để nó chủng tộc thành viên tiếp nhận bọn hắn cải tạo. Huyết nguyệt hai tộc tựa như không cách nào một mình sinh tồn ký sinh trùng, bọn hắn hấp thu các chủng tộc nhất nhân tài ưu tú hóa vì chính mình thành viên, hấp thu các chủng tộc dinh dưỡng lớn mạnh tự thân, từ đó nô dịch các chủng tộc ngàn năm. Vì cái gì nhóm chúng ta không thể có gia đình? Bởi vì huyết thánh nguyệt ảnh vứt bỏ huyết thống cái này ràng buộc cho nên chúng ta cũng không cho có. Dạng này, nhóm chúng ta liền không thể bởi vì gia đình, tình yêu, thân tình những này ràng buộc mà tạo thành một cái chỉnh thể. Vì cái gì cường điệu chủng tộc nhân quyền tự do? Bởi vì huyết thánh nguyệt ảnh là không giới tính không phân biệt tộc không tuổi tác quái vật, bọn hắn cơ hồ là một cái tự nhiên chỉnh thể, mà lại nhóm chúng ta lại bởi vì chủng tộc, giới tính, tuổi tác, trình độ đẳng nguyên nhân nội chiến. Bọn hắn cố ý kích động khác biệt chủng tộc khác biệt giới tính, không cùng tuổi người lẫn nhau tranh đấu. Dạng này, nhóm chúng ta liền không thể bởi vì có được cộng đồng lợi ích mà tạo thành một cái tập thể, chủng tộc nhân quyền pháp án, tại nhóm chúng ta mỗi người chung quanh dựng thẳng lên cao cao dày bức tường ngăn cản, huyết thống cấm chỉ pháp ngăn cản nhóm chúng ta đối tầng này bức tường ngăn cản bất luận cái gì phá hư. Từ nay về sau, nhóm chúng ta mỗi người đều là độc lập cá thể, chỉ có thể một mình đối mặt sở nghiên cứu cùng giáo hội hai cái này quái vật khổng lồ. Fernand nâng lên bị xiềng xích đè ép tay trái chỉ ngục giam. Nhóm chúng ta cùng đám kia tử hình phạm nhân có khác nhau chút nào sao? Không có, thực nhân ma âm thanh lạnh lùng nói. Tử hình phạm nhân vì ngục giam ép khô giá trị, nhóm chúng ta bị huyết nguyệt ép khô giá trị. Tử hình phạm nhân bị chip khống chế nói chuyện hành động, mà nhóm chúng ta bị tư tưởng khống chế cả đời. Tại huyết nguyệt quốc độ bên trong, nhóm chúng ta từ xuất sinh đến tử vong chỉ có hai con đường có thể đi, trở thành huyết thánh nguyệt ảnh, hoặc là trở thành huyết thánh nguyệt ảnh lương thực. Huyết nguyệt là hất lên văn minh áo ngoài dã thú, là dã man nhất văn minh. Cách chương.